Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 35 quyền hạn rời đi. Mỗi người khảo hạch sự kiện đều bất đồng, cho nên tại đây phương diện ta cũng không có biện pháp trợ giúp ngươi cái gì. Bất quá ngươi có thể làm tham khảo chính là, khảo hạch sự kiện đơn giản liền chia làm hai loại. Một loại là đại đào vong, một loại là diệt trừ quỷ vật. Người trước sở muốn đối mặt quỷ vật sẽ là quỷ vương, sẽ giống tùy cơ sự kiện giống nhau, bị truyền tống đến đệ nhị vực nào đó vị trí. Đến nỗi người sau, thông thường đối mặt chính là ác quỷ. Sự kiện giống nhau phát sinh ở thế giới hiện thực, cho nên muốn xác định chính mình khảo hạch sự kiện thuộc về kia một loại. Chỉ cần ở sự kiện mở ra khi nhìn xem chính mình thân ở nơi nào liền rõ ràng. Nếu không hề hiện thực, như vậy ngươi chỉ cần dựa trốn liền có thể. Ngược lại, ngươi tắc cần thiết muốn diệt trừ quỷ vật. Lương Nhược Vân cứ việc nói ở khảo hạch thượng không thể giúp Hạ Thiên Kỳ cái gì, nhưng trên thực tế nàng hiện tại nói những lời này, đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói đã tính rất lớn trợ giúp. Ít nhất làm hắn hiểu biết tới rồi khảo hạch sự kiện đại khái loại hình. Không hề là không hiểu ra sao, có thể biết được này đó như vậy đủ rồi. Dư lại nói trắng ra là liền xem ta chính mình mệnh thế nào. Lương Nhược Vân nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Như cụ thực phía chính phủ hỏi, còn có cái gì vấn đề sao? Tạm thời là đã không có. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài lắc lắc đầu. Ân, nếu có vấn đề có thể lợi dụng máy truyền tin cho ta phát tin tức. Ta gần nhất một đoạn thời gian cũng không lại ở chỗ này. Hảo, ngươi có thể đi trở về. Lương Nhược Vân nói xong liền trực tiếp đối Hạ Thiên Kỳ hạ lệnh trục khách. Hạ Thiên Kỳ tuân mệnh gật gật đầu, cũng không có gì tâm tình trường lưu, xoay người đi ra phòng họp, tiện đà đi xuống lầu. Từ Hoàng Kim Office Building ra tới, Hạ Thiên Kỳ làm chuyện thứ nhất chính là cấp Triệu Tĩnh Xu gọi điện thoại. Uy Tĩnh Xu, ngươi hiện tại nhìn một cái ngươi viên chức quyền hạn có phải hay không nhiều một cái nga? Ta nhìn xem Monster. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm có chút sốt ruột, Triệu Tĩnh Xu cũng không có hỏi nhiều, không trong chốc lát tắc có chút kinh ngạc hỏi, ta quyền hạn nhiều một cái có thể giống cao cấp chủ quản cứu viện cơ hội, đây là có chuyện gì? Ta đem ta này quyền hạn cho ngươi, còn có một tháng ta muốn tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch, mà ở này một tháng Minh Phủ sẽ không tuyên bố bất luận cái gì sự kiện cho ta. Cho nên này quyền hạn ở ta nơi này liền tính là trở thành phế thải. Cảm thấy quái đáng tiếc, cho nên khiến cho Lương Nhược Vân chuyển cho ngươi. Thiên Kỳ, ngươi có phải hay không ngốc nha? Ngươi trước kia làm gì đi? Vì cái gì không cần rớt a? Triệu Tĩnh Xu ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền nói lên Hạ Thiên Kỳ. Phía trước vốn định dự đến cao cấp chủ quản khảo hạch sự kiện lại dùng. Kết quả Lương Nhược Vân nói cho ta không dùng được, cho nên liền đưa ngươi. Hạ Thiên Kỳ có thể nói là một chút lời hay cũng không biên. Bởi vì hắn cùng Triệu Tĩnh Xu ở bên nhau, cũng thật sự là không cần phải suy nghĩ làm Triệu Tĩnh Xu cảm kích chính mình cái gì. Vẫn luôn là có cái gì nói cái gì. Hảo đi, bất quá nếu ngươi đổi một loại phương thức nói, ta có lẽ sẽ càng vui vẻ. Triệu Tĩnh Xu cố ý đậu Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ cũng ở trong điện thoại, hắc hắc cười. Cùng ngươi liền không xả như vậy nhiều vô dụng, bằng không lấy ngươi đối hiểu biết của ta, ta cũng không lừa được ngươi, ngược lại còn có tổn hại ta ở ngươi trong lòng vô cùng cao lớn hình tượng, ngươi mau đình chỉ đi. Nói liền lại bay lên, lại nói tiếp, Ngươi chừng nào thì từ đệ nhị vực trở về? Ta còn tưởng rằng ngươi còn ở bên trong đâu. Nói đến nơi này thời điểm, Triệu Tĩnh Xu rõ ràng có chứa trách cứ ngữ khí. Nghĩ đến là hai ngày này không thiếu vì bọn họ lo lắng. Ta là mau đến buổi chiều thời điểm mới tỉnh. Lúc sau đã bị Ngô Địch báo cho Lương Nhược Vân tìm ta. Cho nên ta còn không có tới kịp nói cho ngươi. Liền vô cùng lo lắng tới Hoàng Kim Office Building. Lúc này mới từ bên trong ra tới. Nếu ngươi nói như vậy, ta liền không đáng lấy truy cứu. Kia Lãnh Nguyệt đâu? Hắn có thể có chuyện gì? Hảo đâu? Kia Hành, ta liền trước bất hòa ngươi nói. Ân toàn khởi kiến, ta trước lái xe trở về. Ngày mai ngươi nếu là không có việc gì, có thể lại đây bên này nhìn xem chúng ta. Hảo, vừa lúc hai ngày này Mộng Kỳ đi tham dự sự kiện, trong nhà cũng chỉ có ta một người. Đợi quái nhàm chán, cắt đứt Sở Mộng Kỳ điện thoại. Hạ Thiên Kỳ theo sau cũng không có lại khắp nơi đi dạo. Trực tiếp lái xe về tới Ngô Địch chỗ ở. Chờ hắn trở về thời điểm thiên đã sắp đen. Nhưng mà Ngô Địch lại như cũ nằm ở sân ghế bập bênh thượng. Chỉ là so sánh với hắn đi thời điểm, trên người che lại một cái màu xám thảm mani. Này Thái Dương đều đã xuống núi, ngươi như thế nào còn nằm ở chỗ này? Ta phơi ánh trăng tắm không được sao? Xem ngươi kia vẻ mặt nghẹn khuất dạng, có phải hay không nghe được tin tức đều không thế nào hào a? Ngô Địch liếc Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, nhịn không được tiện tiện cười hai tiếng. Ngô lão đại quả nhiên thần cơ diệu toán, một cái tin tức tốt không có, duy nhất coi như là tin tức tốt, chỉ sợ cũng là lãnh đạo đã đem đệ nhị minh phủ phiền toái giải quyết. Ta hiện tại có thể từ ngươi nơi này rời đi, tiểu tử ngươi nói lời này tang không tang lương tâm, mệt ta còn thu lưu ngươi, lúc trước nên ném ngươi này bạch nhãn lang đi ra ngoài. Bị Thẩm Hoành Viêm kia mấy cái vương bát đản biến thành cương thi, Ngô Địch có chút không vui từ ghế bập bênh ngồi lên, một đôi không lớn đôi mắt không ngừng ở phiên Hạ Thiên Kỳ. Ta nói giỡn đâu, kỳ thật lòng ta bên trong rất rõ ràng, ngươi vì ta cùng Lãnh Thần làm rất nhiều, chúng ta trong lòng đều biết, cũng đều thực cảm kích ngươi. Hạ Thiên Kỳ thu hồi trên mặt vui cười, ánh mắt chân thành nhìn Ngô Địch. Những lời này kỳ thật hắn đã sớm tưởng đối Ngô Địch nói. Đừng như vậy xem ta, xem đến ta thật ghê tởm. Ta Ngô Địch làm việc chưa bao giờ đồ không thẹn với lương tâm, cũng không cầu ai báo đáp cảm kích, chỉ đồ một cái tâm tình. Xem các ngươi thuận mắt cho nên liền giúp các ngươi một phen. Không hơn, các ngươi trong lòng cũng không cần tưởng nhiều như vậy. Chính mình sống minh bạch là được. Ngô Địch có chút cả người không được tự nhiên nói xong, liền vội vàng tìm cái đề tài nói. Đúng rồi, U đọc sách W Kasucom bên trong cái kia đầu gỗ đã dọn đến trong núi mặt đi. Qua hai ngày này, hắn sẽ đi lãnh đạo nơi đó. Lãnh đạo cùng hắn giống nhau, đều là khí thuật sư gì đó kia loại thuật pháp người sở hữu. Chỉ đạo cái kia đầu gỗ một đoạn nhật tử. Hẳn là so với hắn mỗi ngày như vậy chính mình chịu ngược mạnh hơn nhiều. Lãnh đạo muốn chỉ đạo Lãnh Thần sao? Này thật sự là quá tốt. Nghe được Lãnh Nguyệt sẽ được đến Lương Nhược Vân chỉ đạo, Hạ Thiên Kỳ tức khắc vui vẻ nở nụ cười. Này xem như hắn hôm nay nghe được tốt nhất một tin tức, là hắn đi lãnh đạo nơi đó, lại không phải ngươi đi. Tiểu tử ngươi kích động cái giám mờ ni, hắn là ta bằng hữu a, hắn có thể có cơ hội này, ta đương nhiên thế hắn cao hứng. Lãnh Thần kỳ thật sự thực không dễ dàng, ở huấn luyện thượng muốn so với ta khắc khổ nhiều, ta sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy. Rất lớn một phương diện nguyên nhân là có ngươi ở bên chỉ điểm. Nhưng là lãnh thần nhưng vẫn đều dựa vào chính hắn. Người chỉ cần chịu nỗ lực, đạt được cơ hội cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình. Nếu không phải xem ngươi là khối tài liệu, ta cũng lười đến chỉ điểm ngươi. Ngươi cùng cái kia đầu gỗ hai người ở bên nhau cộng sự, đối với các ngươi tới nói đều là chuyện tốt, cho nhau so trưởng thành. Như vậy trong tương lai bên người đều có thể có cái cường đại trợ lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.